Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303, ngang sinh vấn đề. Cao Dương Thị trong nháy mắt làm ra phán đoán, một quyền biến thẳng kích là quét ngang, toàn thân cương khí bắn ra, trực tiếp đưa tay nắm thạch chùy người khiêu chiến đánh bay. Cấp tốc quay người, miễn cưỡng tránh đi đâm về con mắt băng châm, nhưng bởi vì đối phương tốc độ thực sự quá nhanh, y nguyên vẫn là bị băng châm đâm vào đầu vai. Những này băng châm nhìn không đáng chú ý, vừa tiến vào thân thể, một đạo băng hàn vô cùng khí tức lập tức tràn ngập ra, nửa người cơ hồ không cách nào động đậy. Cao Dương Thị lạnh hừ một tiếng, chân tiên cấp tu vi khí tức chuyển vận, mấy hơi thở về sau mới đưa cỗ này tràn ngập khí tức băng hàn trấn áp xuống dưới. Giờ này khắc này, toàn trường ánh mắt đều đã rơi vào đột nhiên lướt lên bình đài thiếu nữ trên thân, không khỏi ở trong lòng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Không biết là cái nào bộ tộc lại có dạng này làm cho người kinh diễm thiếu nữ, bay múa mái tóc đen dài, toàn thân tuyết trắng, da thịt cũng như băng tuyết, một đôi óng ánh đôi mắt lại là chói mắt kim sắc. Càng khiến người ta sợ hãi thán phục là, hắn cường đại thực lực tu vi, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cùng giống như cột điện Cao Dương Thị tạo thành tương phản to lớn. Nhưng là, lại đem đối tay khẽ vẫy đánh lui. Yêu tộc nữ tử, đa số mỹ mạo kinh người, mà Hằng Nga cùng Ngọc Thỏ lại là tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc, bình thường sử dụng thuật pháp ẩn nấp tại trong nhân tộc không làm người khác chú ý. Giờ phút này đột nhiên triển lộ ra, lập tức sợ ngây người vô số người vây xem. Tuyệt sắc 22 dung mạo, cùng thực lực mạnh mẽ, như là sừng hươu, khổng tước linh, tản ra không cách nào che giấu quang mang. Tiêu Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không nghĩ tới, Nguyệt Nhi vậy mà hội bảo khởi ra tay, lấy hắn khoảng cách chuẩn thánh cách xa một bước chiến lực, lại là đột nhiên ra tay, muốn miểu sát Cao Dương Thị cũng không phải là không được. Vừa rồi công kích, rõ ràng áp chế thực lực, bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Nguyệt Nhi ngươi rõ ràng là yêu tộc, trộn lẫn cùng vạn tộc đại hội làm gì? Giờ này khắc này, kinh hãi nhất không thể nghi ngờ là Cao Dương Thị, đánh bại đông đảo người khiêu chiến hắn, hoàn toàn không ngờ rằng chính mình lại bị một tên thiếu nữ đánh trở tay không kịp. Nhục nhã cùng phẫn nộ mãnh liệt vọt vào đại não, để hắn có một loại suýt nữa cảm giác sắp phát điên. Bất quá, rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn thấy vừa rồi tình hình chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Từ bên ngoài nhìn vào đến, đối phương không có khả năng có cao thâm cỡ nào tu vi. Băng châm bên trên hàn khí nhìn mặc dù lăng lệ, nhưng nếu như không phải là bị đâm trúng con mắt loại địa phương này, với hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành bao lớn uy hiếp. Vừa nghĩ tới vừa rồi suýt nữa trúng chiêu, Cao Dương Thị trong lòng lập tức dâng lên to lớn lửa giận. Một đôi cự linh chi chảo lập tức hướng phía đối phương chộp tới. Kia toàn thân tuyết trắng, kim sắc ánh mắt thiếu nữ nguy nhưng bất động, trầm tĩnh trên nét mặt, tản mát ra chỉ có Tiêu Thiên mới có thể cảm giác được một sợi sát cơ. Muốn chết, Tiêu Thiên trong ánh mắt rõ ràng cũng toát ra một tia hứng thú. Nguyệt Nhi thực lực tu vi cho tới bây giờ cũng là tồn tại ở cảm giác bên trong. Hiện tại đã có cái này không sai cơ hội, Tiêu Thiên đương nhiên không ngại tận mắt xác minh. Đón đối phương chộp tới cự trảo, Nguyệt Nhi trong mắt màu vàng óng bên trong lưu nhưng lại lộ ra thực chất sát cơ. Phất tay trong lúc đó, đỉnh đầu trên bầu trời lúc này đột nhiên có một đạo ngân sắc quang mang xuất hiện. Một đạo ánh trăng thẳng tắp từ tầng mây bên trong rơi xuống, giống như một đạo lợi kiếm thẳng đâm đối phương, cảm giác được kia một đạo ngân sắc quang mang bên trong sát cơ. Cao Dương Thị lập tức kinh hãi, cái này nhìn như một đạo ánh trăng quang mang, nhưng trên thực tế so nhất sắc bén lợi kiếm còn muốn lợi hại hơn. Né tránh bên trong, lại là một đạo ngân sắc quang mang rơi xuống, một đạo tiếp lấy một nói, như là một kiếm lại một kiếm, từ thiên khung bên trong đâm dưới. Nhìn đến đây, Tiêu Thiên mỉm cười, cái này Nguyệt Nhi công kích kỹ năng, ngược lại là 10 phần thú vị. Giờ này khắc này, chung quanh nhân tộc các bộ lạc, vô số ánh mắt cũng đều tụ tập đến trên chiến đài. Hoặc là kinh ngạc, hoặc là chấn kinh, mắt thấy đã bị dồn đến bình đài tầng ngoài cùng. Chỉ cần lui thêm bước nữa, rơi xuống bình đài, cuộc khiêu chiến này liền xem như chính mình thất bại. Cao Dương Thị đương nhiên biết quy tắc, tức giận trong lòng càng thêm mãnh liệt, đột nhiên phát ra một tiếng hét lên, toàn thân bên trên dưới, huyết quang tóe hiện, khí thế cũng theo trong nháy mắt tăng lên, trong không khí, phảng phất có huyết khí tràn ngập, cuồng hống bên trong, Cao Dương Thị thân hình, đột nhiên tăng vọt hơn 10 trượng, giống như một bộ cự linh thần. Không còn tránh né trên bầu trời đâm rơi như là lưỡi dao quang mang. Đấm ra một quyền, ngút rồi, mau tránh ra, chung quanh nhân tộc bộ lạc, đến cùng có chút không đành lòng, nhao nhao kêu lên, mà Cao Dương Thị trong lòng, chỉ có mãnh liệt lửa giận, hận không thể một quyền đem đối phương nện thành thịt nát. Hắn thấy, cái này thiếu nữ một mực cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Sử dụng các loại thủ đoạn tiến hành công kích từ xa. Chỉ cần có thể cận thân, tuyệt đối không sai mảy may lo lắng. Cho nên hắn mới không tiếc tự bạo huyết mạch. Trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng công kích cùng năng lực phòng ngự. Ngạnh kháng ánh trăng chi nhận, nhất cử oanh sát đối thủ. Một quyền oanh đến, thiếu nữ nhưng thật giống như ngây dại. Không tránh không né. Toàn trường lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, có người cả kinh đứng dậy, có người không đành lòng che mắt, chỉ có Tiêu Thiên không hề lo lắng mỉm cười. Chỉ trong nháy mắt, Nguyệt Nhi lại nâng lên da thịt trắng hơn tuyết cánh tay. Nhỏ vung tay lên, đón cái kia như ngọn núi nhỏ nắm đấm, vỗ nhẹ nhẹ đi, theo cái này hơi hợt vỗ. Cao Dương Thị đầu tiên là sững sờ. Sau đó đột nhiên cảm giác được một đạo vô cùng bá đạo lực lượng, như là sơn nhạc khuynh đảo, đột nhiên hướng chính mình đánh tới, thật giống như một đạo vô hình cự truy, hung hăng nện ở bộ ngực, nện đến hắn máu tươi cuồng phún, thân bất do kỷ, như là diều bị đứt dây, lăng vô ích bay rớt ra ngoài. Một màn này thực sự làm cho người rất kinh ngạc. Cũng quá không thể tưởng tượng, trong toàn trường, liền ngay cả nhân tộc Tam Hoàng, đều lộ ra kinh sợ. Lúc này mọi người mới phát hiện, thiếu nữ đôi mắt, một mảnh tươi sáng kim quang, toàn thân bên trên dưới bắn ra khí tức, cũng cùng nhân tộc kiên quyết khác biệt. Cái này, Phục Hy cùng Thần Nông, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, mà tính cách càng thêm nổ tung Hiên Viên Thị, thì là trong mắt biến sắc, từ dưới đất thống khổ bò dậy Cao Dương Thị, càng là gắt gao tiếp cận trên đài yêu khí bắn ra thiếu nữ. Nghiến răng nghiến lợi, quăng tới ánh mắt, oán độc, cảm giác được Nguyệt Nhi thực lực lúc bộc phát không còn che giấu yêu tộc khí tức. Tiêu Thiên thần sắc cũng hơi hơi run lên, một đạo khí tức này, không chỉ có hắn có thể cảm giác được, chỉ sợ trong sân nhân tộc cường giả cũng có thể cảm giác được. Lúc này, Cao Dương Thị đã một lần nữa đứng lên, vừa rồi một kích kia, Nguyệt Nhi hoàn toàn có thể nhất cử oanh sát đối phương. 920 nhưng lại tại tối hậu quan đầu, triệt hồi ba thành thực lực, giờ phút này cũng là nghĩ đến cái gì, tựa hồ có chút hối hận. Chính như Tiêu Thiên đoán như thế, Nguyệt Nhi mặc dù thực lực cường đại, thực chiến kinh nghiệm lại không phải cực kỳ phong phú, nếu như đổi lại Tiêu Thiên, vừa rồi một kích kia liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhiều khi, thủ hạ lưu tình, liền là cho mình lưu xuống sau hoạn. Quả nhiên, Cao Dương Thị hung ác trong ánh mắt, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng. Bỗng nhiên mở miệng, hôm nay vốn là nhân tộc tổ chức vạn tộc đại hội thời khắc. Nhưng là, ta muốn nói cho mọi người một cái bí mật kinh người. Cái kia chính là, tại chúng ta những này nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh cùng bộ tộc trong thành viên, đã xâm nhập vào yêu tộc. Cái gì? Có yêu tộc lẫn vào nhân tộc ta bên trong? Cái này sao có thể? Yêu tộc lẫn vào nhân tộc ta vạn tộc đại sẽ là cái mục đích gì? Đây còn phải nói, đương nhiên là yêu tộc âm mưu. Thật là âm hiểm yêu tộc, cũng dám giấu ở nhân tộc ta bên trong gây sóng gió. Đến cùng là ai? Sát na trong lúc đó, toàn bộ lớn như vậy hội trường, lập tức vang lên ồn ào nghị luận. Từng khuôn mặt bên trên toát ra chấn kinh cùng vô cùng phẫn nộ. Tất cả mọi người là lẫn nhau quan sát, trong ánh mắt hoặc là xen lẫn kinh khủng, hoặc là xen lẫn căm hận. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cao Dương Thị, tựa hồ chờ đợi hắn công bố cái này kinh thiên đáp án. Mặc dù đã nghỉ ngơi lấy lại sức ngàn năm, nhưng là đã từng bị Vu Yêu hai tộc tàn sát kinh lịch, sự sợ hãi ấy cùng cừu hận cũng đã trở thành khắc sâu nhất lạc ấn, khắc vào mỗi một cái nhân tộc trong trí nhớ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.